Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuổi trẻ đâu? Tuổi trẻ đã mất. Tuổi trẻ là cái con khỉ. Anh Noãn Noãn, em đói, em muốn ăn. Thôi, chọn ăn là an toàn nhất. Chuyện Noãn Noãn đương nhiên không phản đối, gật đầu. Ừ, được thôi. Phố ẩm thực nằm ở góc đông nam công viên Tuổi Trẻ, là đường phố dài đầy vẻ cổ điển, hai bên san sát hàng ăn, thêm cả vô số quán ăn vặt. So với công viên vui chơi, phố ăn uống hấp dẫn sán sán hơn nhiều. Sán Sán sáng mắt phì tới trước. Thịt dê xiên. Chú Đoán Đoán giữ cô lại. Đừng ăn nữa, bẩn đấy. Với người nghệ sạch như anh, thịt dê xiên bán lề đường chỉ là một từ sợ bẩn thỉu. Sao lại có thể cho cái thứ đó vào miệng? Không vấn đề gì mà, khuôn mắt trông coi. Sán Sán rớt nước miếng nhìn năm năm xiên thịt dê. Không được, anh không cho em ăn. Chú Đoán Đoán kiên quyết. Thực ăn ngon trước mặt, Sán Sán tất nhiên không thể bỏ qua. Em muốn ăn ngay. Cô ấy thích, để cô ấy ăn đi. Ca Vũ đột nhiên che một câu. Có thế chứ, Sán Sán có đồng minh, khi thế cô dâng cao hẳn lên. Nhưng thịt này toàn là dê chết cộng lại, không biết là thật hay giả đây. Nói rồi Ca Vũ nhìn Sán Sán đổ mồ hôi, chớp chớp mắt. Em đừng quá lo, không thể bất hạnh đến nỗi ấy với em được đâu. Thôi thôi, em không ăn nữa. Cúi gằm ủ rũ rời khỏi quầy thịt dê xiên. Được mấy bước, Sán Sán đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai. Sán Sán. Cô quay lại, hai mắt sáng rực. Như Ngọc. Sán Sán không ngờ gặp Nhan Như Ngọc ở đây. Hai người gặp nhau đúng là bạn cũ thấy nhau nơi đầu đường xó chợ. Tâm trạng ảo não vì không ăn được thịt dê xiên bỗng chốc tiêu tan. Sán Sán, sao cậu tới đây? À, hôm nay sinh nhật tớ. Ừ nhỉ, tớ quên mất hôm nay sinh nhật cậu. Còn cậu tới đây làm gì? Nhan Như Ngọc ửng hồng. Tớ đi cùng người bạn. Nó rồi đánh mắt ra sau. Sán Sán nhìn theo, tí nữa thét lên. Chỉ thấy người đàn ông đầu đinh đứng sau Nhan Như Ngọc, tầm vóc trung bình, mắt to mày rậm. Nhưng điều khiến cô kinh tởm, tay trái người đàn ông cầm xiên thịt dê, tay phải cầm hai cái kẹo bông, chung quanh thắt lưng dắt một chiếc khăn màu đỏ tươi, tươi cười hớn hở nhìn cô. Sán Sán toàn thân run rẩy. Như Ngọc, anh ấy là... Như Ngọc trong chớp mắt tươi như hoa. Anh ấy là bạn trai tớ đấy. Bạn trai à? Sau cơn kinh hãi, đầu Sán Sán hiện lên hình ảnh mấy người bạn trai cũ của Nhan Như Ngọc. Bạn trai đầu tiên hiện hồi cô học lớp 5, tên là Vương Tiểu Mao, là điểm lớn nhất thích ăn, đặc biệt là trình độ nuốt sô-cô-la khiến người bình thường không thể tưởng tượng. Hai người chơi với nhau một năm, kết thúc với cái giá Nhan Như Ngọc tăng 6 cân. Từ đó về sau, Nhan Như Ngọc chỉ cần thấy sô-cô-la là mắc bệnh co rút ngoài da, còn đồ nói liên tục. Bạn trai thứ hai xuất hiện hồi các cô học lớp 11, tên là Ngải Mai Lực, sở thích lớn nhất, một là bàn luận về cách dưỡng da giỏi thêu thùa. Cây kim đã xuất chiêu thì không ai thắng nổi. Hai người bọn họ chơi với nhau được 3 tháng. Sau cùng vào một ngày thu, hoa cúc nở vàng, Ngải Mãi Lực biến mất không lời nhắn nhủ. Nghe nói cả nhà vừa biên sang Thái Lan, đến nay không có tin tức, sống chết cũng chẳng ai hay. Nhan Như Ngọc sau khi no đòn tình cảm cuối cùng, tìm thấy mùa xuân thứ 3 ở đại học. Người đàn ông này là trưởng câu lạc bộ thể hình làm đẹp, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Trong đêm vũ hội hóa trang, hết năm giành được ngôi thứ 2 trong danh sách những nhân vật được báo chí chú ý nhất. Sau khi có kết quả, anh kết hôn luôn với cô gái đứng đầu danh sách được chú ý. Đến nay con họ đã đi học mẫu giáo. Nhan Như Ngọc Sán lại. Sán Sán, cậu đang nghĩ gì vậy? Không, không có, không có gì. Sán Sán lén nhìn người đàn ông dắt khăn ở thắt lưng, bất giác toàn thân nổi da gà. Phải, cậu đi một mình ư? Tớ... Cậu nói khi Sán Sán vụt nhớ đến hai người đứng sau mình, định quay gót giới thiệu. Cả Vũ Sấn tới cười với Nhan Như Ngọc. Xin chào người đẹp. Anh... Nhan Như Ngọc chỉ cao Vũ sững sờ trong khoảnh khắc. Định thần kéo Sán Sán một bên. Sán Sán, cậu không hiểu ư? Đã bảo ngựa hay không ăn cỏ cũ mà. Thế bạn hiểu nhầm, Sán Sán giải thích. Không phải. Tớ biết, tớ biết. Nhan Như Ngọc cắt lời. Tuy cậu không phải là ngựa, hay cỏ này không nên màng, không ăn được đâu. Nếu đã kết hôn sẽ không hay ho gì chuyện chăn gối. Ôi giời ơi, Sán Sán thất vọng toàn tập. Nhưng Ngọc à, cậu hiểu lầm đấy. Tớ với anh ấy không hề có quan hệ, không một chút gì. Sán Sán mếu máo. Lần trước tớ nói dối cậu đấy. Nói dối tớ? Sán Sán gật đầu. Lần trước trong đám cưới Khương Kiệt, tớ chỉ dẫn anh ấy đi giúp, bọn tớ thực ra chẳng có quan hệ gì đâu. Nhanh như Ngọc bán tin bán nghi nhìn Sán Sán. Thật đấy chứ? Ừ. Bảo cậu không quan hệ chăn gối à? Không. Anh ta không lề dương. Không, à không đúng, tớ không biết thực tế có hay không nữa. Ui giời ơi. Nhan Như Ngọc đột nhiên thất vọng tràn trề. Sán Sán, cậu xác định chưa? Lệ dương có thể chữa, nhưng không làm việc kia thì không được. Sán Sán nhất thời cảm thấy như bị sét đánh. Tớ xác định rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net